Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, đại tỷ cùng nhị tỷ. Thạch Lỗi Chính cầm một chuỗi thịt xiên gặm, Trương Tịnh Tịnh lại là chuồn chuồn lướt nước, cái gì đều ăn một điểm. Sau đó bọn họ liền nghe đến một cái rụt rè thanh âm từ phía sau lưng truyền tới, Thạch đầu ca. Thạch Lỗi đột nhiên vừa quay đầu lại, quả nhiên là Tôn Di Y này Trương Thanh Tú khuôn mặt. Chỉ là con mắt trừng to lớn, trên mặt tựa hồ có chút khiếp đảm bộ dáng. Di Y, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Lúc nói chuyện, Thạch Lỗi đã thấy Tôn Di Y trong tay giữ ấm thùng. Không cần nàng trả lời cũng biết đây là lại cho mình đưa canh đến. Không phải không phải, ta nói là ngươi làm sao lại thời gian này đến trường học của chúng ta? A Di phẫu thuật vừa làm xong, ngươi không phải hẳn là hầu hạ nàng ăn cơm chiều a? Tôn Di Y đỏ mặt, thanh âm giống như muỗi vằn, nói, mụ mụ ăn cơm tương đối sớm, sau khi ăn xong ta liền về nhà cầm hầm tốt canh. Nghĩ đến chính dễ dàng bắt kịp ngươi ăn cơm chiều thế nhưng là ta gọi điện thoại cho ngươi đánh không thông, thật vất vả tìm tới ngươi túc xá. Lần trước gặp qua cái tên mập mạp kia, ca ca nói ngươi sẽ không ở căn tin ăn cơm. Ta liền nghĩ ở phụ cận đây tìm xem ngươi, tuy nhiên Tôn Di Y nói đơn giản. Thế nhưng là Thạch Lỗi lại biết Tôn Di Y khẳng định đã ở chỗ này tìm thời gian rất lâu. Không khỏi có chút đau lòng, vội vàng kéo qua một cái băng, kéo lấy Tôn Di Y ngồi đến, ngươi ăn xong cơm tối không có? Thạch Lỗi lo lắng hỏi, không có. Tôn Di Y thanh âm mấy cái không thể nghe thấy, Thạch Lỗi vội vàng đem trên bàn tất cả mọi thứ đều đẩy lên Tôn Di Y trước mặt, nói, tranh thủ thời gian ăn chút gì. Ngươi xem một chút ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Tôn Di Y lại là chậm rãi đem trong tay giữ ấm thùng đặt lên bàn. Ôn nhu thì thầm nói, Thạch đầu ca, ngươi vẫn là uống trước một chút canh đi. Cũng may là giữ ấm thùng, hẳn là còn chưa nguội. Nói chuyện, nàng mở ra giữ ấm thùng cái nắp, đổ ra một chén canh đến đem canh đặt ở Thạch Lỗi trước mặt. Tôn Di Y cái này mới nhìn bên cạnh một mực chừng mắt mắt to cũng tương tự đang đánh giá nàng Trương Tịnh Tịnh, thoáng có chút khiếp đảm nhưng lại rất lợi hại kiên định nói ra. Không có ý tứ, không biết Thạch đầu ca có bằng hữu tại, không có chuẩn bị bát. Thạch Lỗi cũng vội vàng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Tìm lão bản muốn cái duy nhất một lần bát liền có thể, ngược lại là Trương Tịnh Tịnh lộ ra rất hào phóng, nói ra, đại thúc, đây là bạn gái của ngươi. Thạch Lỗi đối Trương Tịnh Tịnh trợn mắt chừng một cái, lại nhìn xem Tôn Di Y, đã thấy Tôn Di Y thẹn thùng cúi đầu qua, trắng nõn trên khuôn mặt rõ ràng hiện ra hai đóa đỏ ửng liên quan tới cái này. Thạch Lỗi cũng thật sự là không biết nên làm sao giới thiệu. Nếu như không có quyền trượng cường điệu liên quan tới khế ước bán thân sự tình, hắn khẳng định sẽ nói Tôn Di Y chỉ là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, là tuyệt đối không dám nói nàng là bạn gái mình. Nhưng bây giờ cục diện này có chút vi diệu, nếu như không thừa nhận là bạn bè trai gái quan hệ, chẳng lẽ muốn nói cho Trương Tịnh Tịnh đây là hắn bao nuôi một năm nữ nhân a? Cũng may Tôn Di Y ngẩng đầu, tuy nhiên e lệ cũng rất kiên định nói ra, ta cùng Thạch đầu ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, người trong nhà đều hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ, không có nhiều lời. Nhưng lại lộ ra hai cái phi thường trọng yếu tin tức. Thứ nhất, hai người nếu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cái kia chính là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư cảm tình. Mặc kệ Trương Tịnh Tịnh là cái thân phận gì, về mặt thời gian khẳng định là không sánh bằng Tôn Di Y. Thứ hai, người trong nhà hy vọng bọn họ cùng một chỗ, lời này tuyệt đối không tệ. Năm đó song phương phụ mẫu thực đều rất thích gặp hai cái tiểu gia hỏa có thể duy trì phần này cảm tình, sau khi thành niên tiến tới cùng nhau đó là kết quả tốt nhất. Nhưng là cái này trông rõ ràng ra cái đường rẽ, Tôn Di Y chuyển sau khi đi, song phương phụ mẫu tự nhiên là sẽ không còn dạng này cách nghĩ. Bất quá đây cũng là Tôn Di Y cố ý không nói, Trương Tịnh Tịnh cũng không có khả năng biết. Há, nguyên lai là thanh mai trúc mã a, ta gọi Trương Tịnh Tịnh. Người tốt. Trương Tịnh Tịnh vươn tay, Tôn Di Y thoáng có chút ngoài ý muốn. Nàng là cái rất lợi hại hướng nội nữ hài tử. Rất không giống Trương Tịnh Tịnh như vậy khoa trương hướng ngoại. Nếu đổi lại là nàng, này là tuyệt đối không làm được dạng này cử động, do dự một chút. Vẫn là theo Trương Tịnh Tịnh nắm chắc tay. Nhỏ giọng nói, ta gọi Tôn Di Y. Di miệng xen di thêm người ấy y, Thạch Lỗi cũng bổ sung giới thiệu nói. Nhị tỷ là ta làm ra giáo học sinh. Nàng giống như ngươi đi theo mẫu thân sinh hoạt. Chỉ là mẫu thân của nàng tương đối bận rộn, thường xuyên không trở lại ăn cơm. Ta xong ra giáo khóa liền cùng với nàng cùng một chỗ ăn một bữa cơm, không nghĩ tới ngươi qua đây. Trương Tịnh Tịnh hì hì cười xấu xa lấy. Cũng nhìn không ra có cái gì dị dạng. Chỉ là chỉ Thạch Lỗi nói. Đại thúc ngươi rất khẩn trương, Di Y tỷ tỷ a. Giải thích nhiều như vậy làm gì, ta năm nay còn không tròn 16 tuổi. Chẳng lẽ ngươi lo lắng Di Y tỷ tỷ hiểu lầm chúng ta cái gì nha. Thạch Lỗi tức sạm mặt lại. Trong lòng tự nhủ, ngươi nếu là không mở miệng người nào cũng sẽ không có bất luận cái gì hiểu lầm. Bất quá Tôn Di Y chú ý điểm lại hiển nhiên cùng hai người khác biệt. Nàng hỏi, nàng chỉ có 16 tuổi. Thạch đầu ca ngươi gọi thế nào nàng, nhị tỷ a? Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, nàng tên là Trương Tịnh Tịnh a. Tịnh Tịnh cũng là hai hai. Hai không phải liền là hai lạc. Cho nên nàng WeChat tự nhị tỷ. Ta thói quen, dứt khoát cũng cứ như vậy gọi nàng. Tôn Di Y chú ý điểm lại một lần nữa để Thạch Lỗi cảm thấy kỳ. Quái, hả? Nguyên lai các ngươi đều lẫn nhau thêm WeChat. Thạch Lỗi cảm thấy xấu hổ. Trương Tịnh Tịnh lại chủ động thay hắn giải thích nói. Mẹ ta bận quá, thời gian lên lớp cùng kết toán phí dụng đều là ta tự mình tới. Thêm cái đại thúc WeChat tương đối dễ dàng liên hệ, hì hì. Di Y tỷ tỷ, ngươi sẽ không ăn dấm a? Nào có. Tôn Di Y nhất thời xấu hổ cúi đầu. Trương Tịnh Tịnh nhấc nhấc mi đầu. Nói. Di Y tỷ tỷ, ta vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy cùng ngươi rất hợp duyên. Mà lại, ngươi nhìn a, ta gọi hai hai, ngươi gọi Di Y, về sau ngươi là đại tỷ, ta là nhị tỷ, hai chúng ta cũng đều là gia đình độc thân đi theo mụ mụ qua. Đây có phải hay không là rất khéo? Tôn Di Y tưởng tượng, thật đúng là có điểm trùng hợp a, riêng là hai người tên, một cái một cái hai. Cũng không biết về sau vẫn sẽ hay không gặp được một cái gọi tam tam người, ngươi thiếu nói mò. Di Y phụ thân là qua đời. Phụ thân ngươi nhưng không có. Trương Tịnh Tịnh chẳng hề để ý nói. Gia hỏa kia, còn sống cũng theo chết không có gì khác biệt. Liền cái kia đức hạnh, pháp viện đều không ủng hộ hắn gặp ta, mẹ ta còn hướng pháp viện xin cấm chế lệnh. Tại ta trưởng thành trước đó, cùng hắn đều không cần liên hệ lạc. Thạch Lỗi im lặng, chỉ có thể nói Trương Tịnh Tịnh tâm đủ lớn. Bất quá ngẫm lại duy nhất một lần theo Trương Tịnh Tịnh phụ thân cách lấy cánh cửa tiếp xúc. Cũng miễn cưỡng có thể lý giải nàng ý nghĩ loại này, cho tới bây giờ cũng không đối nữ nhi phụ qua. Trách nam nhân, còn sống theo chết cũng thật đúng là không có gì khác biệt, tìm lão bản muốn hai cái bát. Thạch Lỗi cho đại tỷ cùng nhị tỷ đều ngược lại một chén canh. Trương Tịnh Tịnh uống một ngụm. Đối Tôn Di Y chủ nghệ khen không dứt miệng. Cơm nước xong xuôi về sau càng là lôi kéo Tôn Di Y cùng với nàng trao đổi nick WeChat cùng số điện thoại, thân mật không được. Nghiêm chỉnh thất lạc nhiều năm thân tỉ muội rốt cục trùng phùng. Thạch Lỗi luôn cảm thấy Trương Tịnh Tịnh có chút thân mật quá mức. Tôn Di Y lại không rõ nội tình, chỉ cho là Trương Tịnh Tịnh bản thân liền là loại tính cách này. Sau khi ăn xong, Thạch Lỗi nói muốn đưa Trương Tịnh Tịnh trở về. Trương Tịnh Tịnh lại nói nàng dù sao gần, muốn trước đưa Tôn Di Y lên xe, thế là hai người cùng một chỗ bồi tiếp Tôn Di Y đợi đến xe buýt. Sau đó Thạch Lỗi mới đưa Trương Tịnh Tịnh về nhà. Trên đường, Trương Tịnh Tịnh hỏi, đại thúc, người có phải hay không rất lợi hại ưa thích một tỷ a? Người một cái tiểu hài tử, quản nhiều như vậy làm gì? Ta không ngại. Về sau nàng làm lớn ta làm tiểu. Dù sao tên đã quyết định hết thảy. Trương Tịnh Tịnh phối hợp nói. Thạch Lỗi lại là trợn mắt hốc mồm, mẹ nó. Cô nàng này bệnh thần kinh a. Bất quá, giống như rất tốt đẹp a. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.